Chương 298, Thiên Sư Năm. Tư Đồ Song Song vốn là đánh cứu người chủ ý đến, cũng không kéo dài, nói thẳng, ta có thể cứu con gái ngươi, nhưng là muốn nhìn thấy con gái ngươi thân xác, hơn nữa thời gian càng nhanh càng tốt. Cung lão sư liên tục gật đầu, tốt, ta có xe, chúng ta lập tức liền đi. Nói xong cung lão sư liền đứng lên, đầu tiên là đi buồng vệ sinh lung tung rửa mặt, đem nước mắt trên mặt tẩy sạch, sau đó lấy túi sách, khom lưng muốn ôm lên con gái của mình, nhưng là cánh tay của nàng lại từ nữ nhi trong thân thể xuyên qua. Cung lão sư ánh mắt đột nhiên chua xót, lệ ý dâng lên, nhưng nàng chế trụ, thanh âm hết sức hòa nhã nói, dài dài, cùng mụ mụ đi hảo không hảo, mụ mụ mang ngươi về nhà, sau đó cùng ngươi vẫn cùng một chỗ, không bao giờ tách ra. Dài dài khôn khéo gật gật đầu, chủ động tiến lên kéo lại cung lão sư góc áo. Tuy rằng cung lão sư không gặp được dài dài, nhưng là dai dai lại có thể bắt lấy cung lão sư góc áo. Cung lão sư xe là cái mê ngươi xe còn, loại này xe vóc người khéo léo hết sức tốt khống chế, đặc biệt thích hợp nữ tính đi làm tộc mở ra. Tuy rằng tiểu được bên trong cũng có thể tương đối rộng rãi ngồi xuống 4 người, cung lão sư ngồi ở trên ghế điều khiển, dai dai ngồi ở vị trí kê bên tài xế trên, Tư Đồ Song Song mình ngồi ở mặt sau. Cung lão sư bởi vì trong lòng nôn nóng, lái xe tốc độ hết sức nhanh, dưới chân một cái vẻ đạp chân ga, rõ ràng là xe con lại khai ra đua xe tốc độ. Xe Tư Đồ Song Song ngồi ở mặt sau lại cho nàng sư phụ Trần Kỳ gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình bên này sự tình có biến, nàng buổi tối trở về không được. Dai dai nhà bà nội có điểm xa, lái xe muốn chạy trên 5-6 giờ, vẫn là tại cung lão sư hiện tại như vậy điên chạy dưới tình huống. Trước đó Tư Đồ Song Song tuy rằng nhìn ra dai dai là cái sinh hồn, nhưng là không nghĩ đến cái này dai dai sinh hồn cùng thân xác khoảng cách như vậy xa. Có thể là áp lực tâm lý quá lớn, cũng có thể là Tư Đồ Song Song bình tĩnh biểu hiện thật là làm cho người ta cảm thấy tin cậy. Lái xe trên đường, cung lão sư chủ động đem dai dai cùng nàng tình huống nói với Tư Đồ Song Song một lần. Việc này lại nói tiếp vẫn là phu thê bất hòa ở Mỹ ra, cung lão sư nguyên danh cung Lan Phương, cùng nàng trượng phu Chu Minh là tự do yêu đương thành hôn. Cố tình chồng của nàng Chu Minh mụ mụ lúc trước tính toán nhượng Chu Minh cưới chính mình một cái con gái của bản thân, nguyên nhân là vậy nhân gia đại nghiệp đại, trong nhà lại là con gái một, nếu Chu Minh cùng kia nữ nhân thành, nữ nhân kia kế thừa to như vậy gia sản liền đều là Chu Minh. Khổ nỗi Chu Minh không nguyện ý ăn cơm mềm, nói cái gì cũng chướng mắt nữ nhân kia, còn chính mình một người chạy tới thành trong làm công, sau đó biết cung Lan Phương. Cung Lan Phương là người thành phố, lại là nâng giáo sư cái này bắt sát, phụ mẫu cũng là phần tử trí thức, có thể nói trên là thư hương thế gia. Cung Lan Phương liền tính không phải Kim Phượng Hoàng cũng không xê xích gì nhiều, khó được cung Lan Phương còn không ghét bỏ Chu Minh là cái không nhớ qua vài năm thư nông thôn nhân, cái này vốn là đã muốn xem như Chu Minh trèo cao hôn nhân. Khổ nỗi Chu Minh mụ mụ không nghĩ như vậy, Chu Minh mụ mụ cái kia hảo bằng hữu chính là bởi vì lớn xinh đẹp, gả cho cái nam nhân tốt mới một bước lên trời. Cho nên Chu Minh mụ mụ liền cảm thấy, nữ nhân này có thể gả cho người một bước lên trời, con trai của nàng lớn cũng rất xoái, hoàn toàn có thể cưới cái nữ nhân một bước lên trời. A tuy rằng cung Lan Phương điều kiện cũng không sai, được cùng nàng hảo bằng hữu gia đình vừa so sánh với liền không đủ nhìn, tự nhiên là kiên quyết không chịu đáp. Ứng, nhưng Chu Minh bốc đồng rất, liền nhận thức chuẩn cung Lan Phương, nhất định muốn cùng cung Lan Phương kết hôn, cuối cùng nàng mụ mụ không lay chuyển được nhi tử. Chỉ có thể không muốn đáp ứng. Mà cái này mẹ con hai người tất cả đấu tranh, cung Lan Phương vẫn bị giấu giếm hoàn toàn đều không biết, cho nên thành thân sau, một lòng hiếu thuận bà lại không chiếm được một cái hòa nhã. Cung Lan Phương thập phần ủy khuất, nàng không rõ mình đã dựa theo mụ mụ chỉ bảo như vậy, đem bà làm như mẹ ruột hiếu thuận, so đối mẹ ruột càng cung kính, vì cái gì vẫn phải là không đến bà thích. Tuy rằng cung Lan Phương cảm thấy rất ủy khuất, được tại Chu Minh không ngừng lời ngon tiếng ở bên. Trong, cung Lan Phương vẫn là nhịn xuống, sau này cung Lan Phương mang thai, cung Lan Phương bà lúc này mới có chỗ thu liễm, nhưng là theo cung Lan Phương nữ nhi dai dai rơi xuống đất, nàng bà lại chứng nào tận ấy, đối cung Lan Phương càng thêm không thích. Nguyên bản cung Lan Phương còn có thể Chu Minh trấn an tiếp theo thẳng chịu đựng, thêm nàng ở trong thành mặt làm lão sư, hàng năm cũng chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể trở về, không cần mỗi ngày đối mặt cái này khó dây dưa bà. Nàng cũng là còn có thể miễn cưỡng tiếp tục nhịn xuống đi. Nhưng là nàng bà đối với nàng không tốt nàng không quan trọng, đối nàng nữ nhi dai dai cũng không tốt, Cung Lan Vương liền nhịn không được, không đành lòng kết quả chính là mẹ chồng nàng dâu hai cái trừ không thấy mặt, gặp mặt chính là ba ngày một tiểu ầm ĩ, năm ngày một tranh cãi ầm ĩ giá làm cho hơn, nguyên bản sẽ còn trấn an Cung Lan Vương Chu Minh cũng bắt đầu không nhịn được, cảm thấy Cung Lan Vương cố tình gây sự, còn có Cung Lan Vương bà ở sau lưng châm ngòi thổi gió, hai người hôn nhân càng ngày càng không ổn định, cuối cùng đi tới ly hôn tình cảnh. Ly hôn sau, đứa nhỏ phán cho Cung Lan Vương, nhưng là Chu Minh đưa ra hàng năm đứa nhỏ nhất định phải trên hắn đi nơi đó ở 2 tháng, nếu không liền muốn cùng Cung Lan Vương đối đứa nhỏ nuôi dưỡng quyền vấn đề liều chết đến cùng. Cung Lan Vương không muốn cùng Chu Minh lằng nhằng đi xuống, thêm nàng không có ý định đem nữ nhi dạy không nhận thức ba, cho nên liền thống khoái đáp ứng, hơn nữa vì công tác phương tiện. Cung Lan Vương liền lựa chọn hàng năm cuối kỳ thi thử khi nàng nhất vội 1 tháng kia đem nữ nhi đưa đến Chu Minh nơi nào đi. Chu Minh ly hôn sau, rồi rời đi Cung Lan Vương thành thị tính toán hồi hương gây dựng sự nghiệp, cho nên đem con đưa đến Chu Minh đi nơi đó, kỳ thật sẽ chờ cho đem con đưa đến nàng mãi mãi trước mặt đi. Mặc dù có cái không thích dai dai mãi mãi, nhưng Chu Minh cái này ba đối dai dai vẫn là cực tốt, cho nên Cung Lan Vương cũng không tính quá lo lắng. Ai ngờ Cung Lan Phương yên tâm quá sớm, Chu Minh vì gây dựng sự nghiệp, suốt ngày không thấy ra, hắn căn bản là không có gì thời gian cùng Giai Giai ở chung, Giai Giai nhiều hơn là cho nàng mãi mãi mang theo. Cung Lan Phương không hề nghĩ đến, nàng cái kia bà đối Giai Giai thế nhưng như vậy quá phận, liên cơm đều không có thể đúng hạn nhượng Giai Giai ăn, đây là Giai Giai vừa mới chính mình nói ra được. Giai Giai mãi mãi thái độ đối với Giai Giai dẫn đến Giai Giai rất sợ đi mãi mãi chỗ đó. Mỗi lần đi đều khóc tê tâm liệt phế. Tuy rằng Giai Giai mãi mãi đối Giai Giai không tốt, Cung Lan Phương cũng không nghĩ ra thế nhưng sẽ không tốt đến loại trình độ này. Nếu sớm biết rằng, nàng thà rằng tiếp tục lên tòa án cùng Chu Minh liều chết đến cùng, cũng tuyệt sẽ không đem mình nữ nhi giao cho kia người một nhà dưỡng. Cung Lan Phương nói xong, Giai Giai cũng nói mình một chút sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Theo Giai Giai nói, nàng bị đưa đến nhà bà nội thời điểm đặc biệt sợ mụ mụ rời đi. Cung Lan Phương lúc rời đi, Giai Giai liền đuổi theo Cung Lan Phương ô tô chạy. Ô tô lái rất nhanh, Giai Giai chạy không bao xa liền nhìn không tới cái bóng, đồng thời Giai Giai cảm giác mình đặc biệt mệt, mệt thở đều đau, nhưng là Giai Giai muốn đi theo mụ mụ rời đi tâm nhượng nàng chịu đựng loại này mệt mỏi đau đớn tiếp tục chạy, kết quả nàng lại kiên trì trong chốc lát sau bỗng nhiên liền không mệt.